Cả đời chỉ yêu em, chương 972-8, còn rất lâu sao? Khóc chuyện audio.com, cũng chính bởi vì như vậy, Tố Tâm mới hy vọng có thể cùng Phó Kiến Văn trải qua một cuộc sống bình thường đến không thể bình thường hơn. Tố Tâm là một người phụ nữ có không có mong muốn gì nhiều. Không cầu tiền quyền phong quang, chỉ cầu cuộc sống an ổn, một đời bình an, tương cứu nhau trong lúc hoạn nạn. Lại như ảnh đế thời Hàn Sơ đứng trên đỉnh vinh quang. Mọi người chỉ nhìn thấy những mặt tốt đẹp của anh ta. Nhưng sau lưng có ai có thể thật sự cảm nhận được anh ta vì quay phim mà eo sống lưng bị quật ngã đến suýt chút nữa không đứng lên. Nào ai biết anh ta kiên trì hồi phục nhưng sau khi đứng dậy mỗi khi gặp ngày mưa dầm. Vết thương cũ có thể bị tái phát làm cho anh ta đau khổ dằn vặt. Những thứ này, đều là lần kia làm tiết mục, Tố Tâm lén lút tán gẫu qua với thời Hàn Sơ, vốn là những vấn đề này đều nói ở trong tiết mục. Nhưng thời Hàn Sơ lại lắc đầu, anh ta nói, khán giả cùng người hâm mộ chỉ muốn nhìn thấy một thời Hàn Sơ truyền kỳ. Truyền kỳ thì không nên bị tuyệt vọng cùng ốm đau dằn vặt. Sau đó, mỗi lần quay phim, thời Hàn Sơ đều sẽ bị đau lại vết thương cũ hoặc là những vết thương mới. Thời Hàn Sơ nói, nếu như có thể lựa chọn một lần nữa, anh ta tình nguyện lựa chọn không có tiếng tăm gì, cũng không muốn phải bị ốm đau đầy người. A Triển nhìn qua Tố Tâm, còn muốn nói cái gì nữa, lại phát hiện mình thật giống bị Tố Tâm thuyết phục. A Triển cho rằng Tố Tâm nói rất có lý. Nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Tố Tâm bởi vì khóe môi làm nổi lên ý cười mà như trở nên phát sáng. Ở một nơi xanh tươi tốt này, quả thực như trở thành màu sắc sáng ngời nhất. A Triển có phần hoảng hốt, cúi đầu không lên tiếng. Tố Tâm liền đứng tại chỗ, nhìn xem con điểu hỏa liệt đứng ở giữa dòng suối nhỏ. Trong lòng lo lắng chờ Lý Mục Dương để A Triển dẫn mình đi gặp Cố Thanh Thanh. Đã qua rất lâu, còn không thấy Lý Mục Dương thông báo cho A Triển mang mình đi qua. Tố Tâm không nhịn được hỏi A Triển, chính là còn cần rất lâu sao? Cách chương.